xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 82, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả yêu nhã ngồi ở trên ghế sofa. Liếc mắt nơi xa Lâm Giật thì, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở đường tranh trên thân. Nàng híp híp mắt, uống một hớp rượu đỏ. Phảng phất đối đường tranh trong miệng Lâm Giật thì cũng không có hứng thú. Ca ca, thiếu nữ mềm nhu ngọt ngào thanh âm, để đường tranh mãnh liệt một trận, không khỏi cúi đầu, trên mặt duy chỉ lấy thận trọng nụ cười. Đi tới chút, ca ca, ta say, có chút choáng đầu, thiếu nữ hai gò má phấn hồng, con ngươi lên thêm chút hơi nước, trắng nõn gương mặt mang theo chút hồng nhuận. Trông rất đẹp mắt, nàng bất lực tựa ở ghế sofa bên trên, lông mày hơi nhíu bộ dáng, hận không thể để người đem trên thế giới tất cả mỹ hảo đều nâng ở nàng trước mặt. Vì ý nàng chọn lựa, hệ thống ở bên cạnh quan sát, thật là có một loại ngày cho cảm giác, nhà hắn túc chủ thật giỏi giang, mới vừa rồi còn tinh thần sung mãn, sắc mặt như thường, một hơi làm mấy két bia đều là dễ dàng. Uống nửa chén rượu đỏ liền nói chính mình say, còn một bộ nhìn thật là như thế bộ dáng. MMP, túc chủ càng ngày càng tinh phân, đường tranh lông mày hơi vặn một cái, đang muốn nói cái gì thời điểm, thiếu nữ từ trên ghế salon, vừa nói, ca ca, ta nghĩ đi nghỉ trước một hồi, ngươi muốn bồi ta đi sao? Thiếu nữ ngây thơ nhìn xem đường tranh, để hắn không sinh ra cự tuyệt trái tim, cứ việc. Hắn phi thường bài xích cùng thiếu nữ tiếp xúc, nhưng, nhìn xem nàng siêu siêu vẹo vẹo, một cái sơ sẩy liền có khả năng ngã sấp xuống, hắn còn là đi tới, thân sĩ đỡ lấy nàng, lại không nghĩ, vừa mới vịn, thiếu nữ tất cả lực lượng đều dựa vào tại hắn trên thân. Đập vào mặt thiếu nữ hương thơm, để hắn không tự giác hít thở sâu một hơi, bổ nhiệm đem đường quả đỡ đi nghỉ ngơi phòng. Vừa lúc, Lâm Giật Thỉ đi tới. Cần hỗ trợ sao? Lâm Giật Thỉ ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên mặt, đáy mắt hiện lên kinh diễm. Đường tiểu thư nhìn uống say, đường tranh liếc mắt trong ngực thiếu nữ, nhìn lại Lâm Giật Thỉ đáy mắt cái kia xóa quang mang. Không biết làm sao, hắn vịn đường quả liền đi phòng nghỉ, cũng không để ý tới Lâm Giật Thỉ, mãi đến đem đường quả dìu vào gian phòng. Hắn cau mày nhìn chằm chằm trên giường say đến bất tỉnh nhân sự thiếu nữ. Rõ ràng hắn hôm nay mục đích, chính là muốn để thiếu nữ thích Lâm Giật Thì, để tránh tương lai đường lập thành muốn để hắn cưới đường quả. Hắn đối đường ra không có cái gì chán ghét, hắn chỉ là không muốn trở thành một con cờ. Theo cô nhi viện bị tiếp đi ra, đường lập thành liền treo thua bởi hắn một cái tư tưởng. Tương lai hắn liền là đường ra con rể, nếu như đường quả thích mặt khác nam nhân, lấy nàng tính tình, khẳng định không nguyện ý cùng với hắn một chỗ, hắn liền có thể vung cái phiền toái này. Rõ ràng vừa rồi liền là một cái cơ hội tốt, hắn làm sao lại cho cự tuyệt. Ca ca, ta nghỉ uống nước, không biết lúc nào, thiếu nữ đã từ trên giường bỏ lên, còn trà sát hai con ngươi, mê mang nhìn xem đường tranh. Nàng sạch sẽ tựa như là một cái thiên sứ, để người không muốn thương tổn nàng một chút xíu. Đường tranh mấp máy môi, quay người cho tiếp một chén nước, đưa tới nàng trước mặt, thiếu nữ vừa đưa tay tiếp vào cái chén hắn liền buông ra. Không ngờ, thiếu nữ tựa hồ là không có lấy ổn, cái chén cứ như vậy rớt xuống, ẩm ướt nàng một thân, nước có chút nóng, cũng may đường tranh đủ thân sĩ, tiếp được là nước ấm. Bằng không thì thiếu nữ tim có thể sẽ nóng đỏ một mảnh. Thiếu nữ nhìn có chút mê mang luống cuống. Đường tranh tâm lý mãnh liệt co lại. Nếu như vừa rồi hắn không muốn lên thêm điểm nước lạnh. Sạch sẽ thiếu nữ liền muốn thụ thương. Lúc này, thiếu nữ tim ướt nhẹp mảng lớn. Lộ ra mỹ hảo đường cong. Hắn vội vàng dịch chuyển khỏi chút. À ta không có nhận ổn. Không có nước uống. Thiếu nữ nhíu mày. Bộ dáng người phần vô tội nhìn qua đường tranh, để hắn rất là luống cuống. Cách chương.